Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Đệ Nhất Phong, Khang Gia, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận đám người đi tới truyền tống trận. Vừa may lúc này chính là sáng sớm là lúc truyền tống trận gần mở ra, nửa canh giờ sau khi Lâm Bạch, Khang Thi Vận, Khang Nhất Dương ba người đi qua truyền tống trận trở lại đệ nhị phong phía trên. Trở lại đệ nhị phong, Khang Thi vẫn nói rằng, Lâm Bạch, đem ca ca giao cho ta. Ngươi dọc theo đường đi cũng rất mệt nhọc, đi trở về nghỉ ngơi đi, không vội. Ta đưa các ngươi trở về rồi nói sau, các ngươi ở tại thứ mấy phong? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đệ nhất phong. Khang Thi Vận nói rằng, Lâm Bạch cả kinh, nhìn về phía Khang Thi Vận, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đệ nhất phong, Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương cư nhiên ở tại đệ nhất phong. Đệ nhất phong tại thần tích lĩnh bên trên là một cái cực mẫn cảm địa phương. Bởi vì nơi này người, có thể nói là phi phú tức quý. Chỉ có thần tích lĩnh cao tầng cùng trọng yếu đệ tử mới có thể ở chỗ này. So nói Diệp Kiếm Quân đám người, các ngươi cư nhiên ở tại đệ nhất phong. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Mani Khang Thi Vận nhẹ nhàng gõ đầu. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, đi trước đệ nhất phong được. Lâm Bạch gật đầu, cõng lấy Khang Nhất Dương, đi đến đệ nhất phong. Đệ nhất phong bên trên có một tòa tên là Khang Gia khu nhà. Nơi đây chính là Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương chỗ cư trụ. Khang Gia, Lâm Bạch đi tới đệ nhất phong bên trên, nhìn lấy nơi đây khu nhà, lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Xem nơi đây tướng mạo, liền không giống như là bình thường đệ tử có thể nơi ở địa phương. Nhìn Khang Thị huynh muội lai lịch cũng không đơn giản a. Khang Thi Vận từ tốn nói, cha ta chính là thần tích lĩnh năm núi đệ tam phong phong chủ, gọi Khang Tiêu, trước tiên đem ca ca của ta mang vào a, ta đi gọi ta phụ thân đến nhìn một chút. Thì ra là thế. Lâm Bạch cười nhạt, cõng lấy Khang Nhất Dương trở lại Khang gia bên trong. Lúc này Lâm Bạch cõng lấy Khang Nhất Dương, tại Khang Thi Vận dẫn dắt xuống, đi tới Khang Nhất Dương nơi ở bên trong, đem Khang Nhất Dương thả ở trên giường sau, kiểm tra một chút Khang Nhất Dương thương thế, tay chân gãy hết, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, thần đan bị vỡ, tay chân cùng kinh mạch mặc dù đoạn, nhưng này cũng là chuyện nhỏ. Thế nhưng cái này đan điền bị phế cùng thần đan bị vỡ, liền khó làm ơn y. Lâm Bạch ánh mắt thấp hít, Khang Nhất Dương là vì Lâm Bạch mới bị tô thương tổn thương thành tình trạng như thế này. Lâm Bạch cũng không nguyện ý nhường Khang Nhất Dương liền như thế nằm trên giường cả đời, thực sự là đáng tiếc. Vị kia thân truyền đệ tử Lê Trạch trong đan phòng cũng không có bất kỳ có thể chữa trị thần đan cùng đan điền đan dược, có nhưng là một ít bé nhỏ không đáng kể chữa thương đan dược, phỏng chừng tốt nhất đan dược. Trước đây Lê Trạch tại đối phó đám kia quái vật thời điểm cũng đã dùng hết. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy trên giường hẹp Khang Nhất Dương, nếu như thực sự không được, ta liền hồi một chuyến chín viện, mời cổ thanh đang luyện chế một viên bổ thiên đan a. Lâm Bạch trầm tư hồi lâu, làm ra một cái quyết định, nhất định phải trị lành Khang Nhất Dương, coi như không cách nào làm cho hắn tu vi khôi phục lại như lúc ban đầu như vậy, nhưng ít ra không thể để cho Khang Nhất Dương cả đời đều nằm ở trên giường. Không bao lâu, Khang Thi Vận cùng một người đàn ông trung niên đi vào Khang Nhất Dương trong phòng. Cha, hắn là Lâm Bạch. Khang Thi Vận chỉ vào Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch vừa nghe, lúc này ôm quyền thi lễ nói rằng, tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Khang Tiêu phong chủ. Khang Tiêu lợi hại ánh mắt liếc một cái Lâm Bạch sau khi hướng đi giường bên cạnh, nhìn lấy Khang Nhất Dương bộ dáng như thế. Hắn vẻ mặt lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Lúc này, mấy viên thuốc từ Khang Tiêu trong túi đựng đồ lăn ra đây, cho Khang Nhất Dương ăn vào. Đều đi ra ngoài, ta cho Nhất Dương chữa thương. Khang Tiêu lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, chúng ta đi ra ngoài trước a. Khang Thi Vận liếc mắt nhìn Khang Tiêu sau, đối Lâm Bạch nói rằng, Mani. Lâm Bạch gật đầu. Sau đó, Lâm Bạch cùng Khang Thi Vận rời phòng bên trong, đi vào trong sân. Lâm Bạch nhìn thấy ở trong sân bây giờ còn có một vị thanh niên nam tử, toàn thân trên dưới tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Biểu ca, ngươi làm sao tới? Khang Thi Vận nhìn thấy thanh niên nam tử này, ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, ta nghe nói Nhất Dương thụ thương, cho nên mới tới nhìn một chút. Thanh niên nam tử này cười nói, vị này chính là ai? Thanh niên nam tử này rồi hướng Lâm Bạch hỏi. Thanh niên nam tử trên mặt vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào nụ cười. Khang Thi Vận nói rằng, vị này chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch, vị này chính là biểu ca ta, Khang Ngọc Hải. Hắn đã từng là năm núi linh tử, bất quá lúc này hắn tu vi đã sớm đột phá vào thiên đan cảnh thật lâu. Khang Thi Vận từ tốn nói, Lâm Bạch gặp qua Khang Ngọc Hải sư huynh. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói rằng. Khang Ngọc Hải nhẹ nhàng gõ đầu, đối Khang Thi Vận vấn đạo, biểu muội, rốt cuộc chuyện như thế nào? Các ngươi lần này đi ra ngoài, Khang Nhất Dương làm sao chịu nặng như thế thương thế, kém chút bỏ mình. Khang Thi Vận vừa nghe, trong mắt liền lên hơi nước, có chút ủy khuất. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói rằng, chuyện này đều là tại hạ sai, nếu không phải Khang sư huynh vì cứu ta, cũng sẽ không chịu nặng như thế thương thế vì ngươi. Khang Ngọc Hải vừa nghe, trên mặt liền lộ ra châm chọc nụ cười. Ngươi thực sự là thật lớn mật. Ngươi cũng đã biết ta Nhất Dương biểu đệ thật là Khang thúc thúc yêu thích. Ngươi vậy mà làm hắn chịu nặng như thế thương thế. Ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần. Lâm Bạch vừa nghe Khang Ngọc Hải mở miệng có gai, lúc này cũng phản bác không được, đã nói đạo, chuyện này xác thực trách ta. Khang sư huynh thương thế, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn chữa trị. Khang Ngọc Hải cười lạnh nói, nghĩ biện pháp? Ngươi có cái gì biện pháp? Ta thật là nghe nói Khang Nhất Dương biểu đệ tay chân cùng kinh mạch tất cả đều đoạn, hơn nữa còn bị phế đan điền cùng thần đan, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi dùng cái gì biện pháp tới sửa phục? Nói nghe một chút. Làm Lâm Bạch nói rằng muốn giúp Khang Nhất Dương chữa trị tu vi thời điểm, Khang Ngọc Hải mở miệng càng thêm lợi hại. Lâm Bạch nói rằng, ta tự có biện pháp, cũng không nhọc đến Khang Ngọc Hải sư huynh hao tâm ni ngươi. Khang Ngọc Hải chừng lấy Lâm Bạch, cần phải phát tác, kẹt kẹt. Lúc này, đóng chặt cửa phòng mở ra, Khang Tiêu từ bên trong đi tới. Khang Thi Vận vội vàng tiến lên vấn đạo, cha, ca ca thương thế ra sao? Khang Tiêu sắc mặt tâm lãnh nói rằng, mệnh là bảo trụ, tay chân cùng kinh mạch cũng có thể chữa trị, nhưng đan điền cùng thần đan phá toái, một thân tu vi coi như là toàn bộ tan thành bọt nước. Lâm Bạch vừa nghe, trên mặt có chút tự trách. Khang Ngọc Hải nói rằng, Khang thúc thúc, Nhất Dương biểu đệ toàn bộ đều là vì cái này đệ tử mới chịu nặng như thế thương thế, cũng xin Khang thúc thúc nhất định không muốn buông tha hắn a. Khang Tiêu nghe thấy Khang Ngọc Hải thanh âm, nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt tồn tại một tia âm lãnh. Khang Thi Vận vội vàng nói, cha, chuyện này không liên quan Lâm Bạch chuyện, mời cha không nên trách Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói rằng, Khang Tiêu Phong chủ, chuyện này là bởi vì đệ tử dựng lên, hại Khang Nhất Dương sư huynh bản thân bị trọng thương, lại tu vi toàn bộ phế. Chuyện này đệ tử có không thể đùn đẩy trách nhiệm mà ni, cũng xin Khang Tiêu Phong chủ yên tâm. Ta có biện pháp nhường Khang Nhất Dương sư huynh chữa trị đan điền. Khang Tiêu nghe nói sau vui vẻ, vấn đạo, ngươi thật có biện pháp nhường Nhất Dương chữa trị đan điền. Khang Ngọc Hải cười lạnh nói, ngươi liền lừa dối a, có thể chữa trị đan điền linh đan diệu dược, vậy ít nhất đều là vương cấp đan dược. Bây giờ thần tích lĩnh bên trên luyện đan sư, không có một cái có thể luyện chế vương cấp đan dược. Lâm Bạch nghe nói sau, đã nói đạo, mời Khang Tiêu Phong chủ yên tâm. Tại hạ tại trong vòng nửa tháng, nhất định mang theo có thể chữa trị đan điền linh đan diệu dược tới gặp ngài. Khang Tiêu nói rằng, tốt, nếu như ngươi nửa tháng sau khi mang theo có thể chữa trị Nhất Dương đan điền đan dược tới gặp ta, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại còn tiễn ngươi một phần tạo hóa. Ta có thể cho ngươi một lần đi Thiên Châu bí cảnh tu luyện cơ hội. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.